vãn bối có lễ. Dương Thiên Vấn ôm quyền thi lễ nói. Mạnh Hiên Thần Hoàng vừa nghe thấy tên Dương Thiên Vấn lộ ra vẻ thoải mái, mặt mỉm cười nói, thì ra là ân nhân cứu mạng cùng bạn tri kỷ bạn tốt của tiểu nhi. Dương Hiền Chất không cần khách khí như vậy, nếu không chê, xưng ta một tiếng Mạnh Thế Thúc. Dương Thiên Vấn nghe xong sửng sốt, không ngờ vị này chính là phụ thân Mạnh Tiểu Kiếm. Hết chỗ nói rồi, lão cha của gia hỏa Mạnh Tiểu Kiếm kia vậy mà là thần hoàng, thật sự là lợi hại. Mọi người nghe xong cũng sửng sốt, Mạnh Hiên Thần Hoàng cái tính tình gì, cái ánh mắt gì, bọn họ sao lại không rõ ràng. Ngay cả Mạnh Hiên Thần Hoàng cũng mặt mang tươi cười muốn nhận thức người thanh niên này làm hiền chất. Chập chập chập. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 624, phá cấm, lời thề. Hạ Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, khách khí hô một tiếng, Mạnh Thế Thúc, dựa theo bối phận mà tính, cái này cũng không chịu thiệt, dựa theo tuổi mà tính, mình liền chiếm tiện nghi rồi. Tốt, tốt lắm, Mạnh Hiên nhìn qua rất vui, lật tay lấy ra một khối ngọc phù, đưa qua nói, vật này ngươi tạm nhận lấy, coi như là lễ gặp mặt. Dương Thiên Vấn vừa định từ chối, Mạnh Hiên Thần Hoàng ra vẻ uy nghiêm ngăn cản nói, hiền chất là ngại nó không đủ quý trọng phải không? Dương Thiên Vấn cười cười, dứt khoát nhận lấy, cảm ơn, đa tạ Thế Thúc, cái ngọc phù này chính là thứ tốt. Tuy Dương Thiên Vấn không am hiểu chế phù thuật, nhưng nhãn lực vẫn là có, phù này là một đạo ngọc phù phòng ngự, về phần uy lực như thế nào, Dương Thiên Vấn không biết. Chẳng qua thần hoàng tặng đồ kém nửa cũng có hạn độ, nói không chừng ngày sau hữu dụng. Một đám thần vương cũng không lường trước được Dương Thiên Vấn chỉ có tu vi thiên thần, không chỉ là trận đạo tông sư, hơn nữa cùng Mạnh gia quan hệ chặt chẽ như vậy. Ý cười trong mắt quan bằng thần vương đã không cần che giấu nữa. La Sát gia tộc chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế gia của La Sát Hải. Cho dù bọn họ tôn quý là thần vương chi tôn cũng vẫn như cũ không muốn trêu chọc Mạnh gia. Mạnh Hiên Thần Hoàng nhãn giới là có tiếng cao, hơn 1.000 vạn năm qua, Dương Thiên Vấn là một hậu bối duy nhất được hắn thưởng thức. Mà Dương Thiên Vấn cũng bởi vậy được các thần vương xếp vào hàng ngũ cần kết giao, không chỉ vì quan hệ của Dương Thiên Vấn cùng Mạnh gia, hơn nữa còn bởi vì thân phận trận đạo tông sư của Dương Thiên Vấn. Trận đạo tông sư của thần giới tuy không hiếm có như hạ giới, nhưng ở toàn bộ thần giới mà nói, cũng cực kỳ rất thưa thớt. Trình độ thưa thớt của nó thậm chí so với thần hoàng còn thưa thớt hơn. Cái này cũng là không có cách nào. Trận pháp nhập môn dễ dàng, đạt tới trận pháp đại sư thì cần trả giá vô số cố gắng cùng gian khổ. Trận pháp tông sư có thể lấy trận pháp hình thành không gian, không có thiên phú thì đừng mơ. Trận đạo đại sư chính là ở trình độ trận pháp tông sư tiến tới thăng hoa, càng cần siêu cấp thiên phú về sau mới là trận đạo tông sư. Đây là nhân vật đứng ở cấp bậc trình độ đỉnh phong trận đạo của thần giới. Không chỉ cần siêu cấp thiên phú, còn cần cơ duyên to lớn. Trong vạn vạn ước người tu hành, trận pháp sư đại khái có thể chiếm vạn ước. Sau đó trận pháp đại sư trăm dặm mới tìm được một, cũng chỉ còn lại con số 100 ước. Sau đó trận pháp tông sư trên trụ cột này vạn dặm mới tìm được một, chỉ còn lại có 100 vạn. Trận đạo đại sư ở trong 100 vạn trận pháp tông sư chọn một. Cũng là nói trong vạn vạn ước người tu hành chỉ có một trận đạo đại sư. Nhân thần giới là thế giới cao nhất, tỷ lệ lớn hơn một chút. Nhưng một khối đại lục cũng nhiều lắm có thể tìm ra hơn 10 vị trận đạo đại sư. Cả nhân thần giới 16 khối đại lục. Trận đạo tông sư sao? Đại khái hai tay có thể đếm rõ ràng. Trận đạo cùng đan, khí hai đạo khác nhau. Một cái giống thượng cổ thế gia siêu cấp thế gia như vậy tiêu phí vốn khổng lồ bồi dưỡng một đan đạo tông sư cùng khí đạo tông sư, cũng có thể đủ bồi dưỡng ra. Nhưng tiêu phí gấp 10 đầu tư như thế cũng đừng mơ bồi dưỡng ra một trận đạo tông sư. Nói trắng ra, trận đạo tông sư không phải dùng tiền dùng tài liệu có thể trồng chất ra, mà là dựa vào thiên phú dựa vào cơ duyên, không phải đại trí tuệ đại nghị lực đại thần thông không thể thành tựu. Bởi vì trận đạo tông sư có được lực sát thương cùng lực phá hoại hai vị tông sư trước không có, chính là mạnh thật sự, mạnh đáng tôn kính. Dương Thiên Vấn cách trận đạo tông sư còn kém chút, hiện tại chỉ so với trận đạo đại sư lợi hại hơn một chút. chỉ có thể tính là nửa trận đạo tông sư. Đối với quan bằng thần vương khuyết đại, Dương Thiên Vấn từ chối cho ý kiến. Dương Thiên Vấn chiếm được 24 khỏa hoàng trung lý, đủ có thể luyện chế ra mấy viên tạo hóa vô cực kim đan. Phải sau khi mở lò luyện chế mới biết được, trước không vội như thế. Được rồi, mọi người đều tự tản đi. Trung La Đảo chỉ tồn tại 10 năm, mọi người nắm chặt thời gian đi. Mạnh Hiên Thần Hoàng mở miệng nói. Mọi người vừa nghe, náo nhiệt cũng xem xong rồi, nhanh chóng tự mình tìm địa phương phá cấm chế. Ánh mắt Thiên Cơ Tử cổ quái ngắm Dương Thiên Vấn một cái, nhìn qua rất chịu đả kích, lắc lắc đầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút tình hình khi Dương Thiên Vấn phá cấm, trong lòng như có chút hiểu. Qua một hồi lâu mới điên điên khùng khùng đi xa, ngay cả Dương Thiên Vấn cũng quên nói lại một tiếng. Mạnh Hiên Thần Hoàng thấy mọi người rời khỏi, mới đến bên người Dương Thiên Vấn, mở miệng nói. Trung La Đảo chính là hòn đảo thần bí lúc La Sát Hải Thượng cổ nhất hình thành liền đã tồn tại, lại được xưng là cấm chế chi đảo. Tuy nói, nó là từ đáy biển dâng lên, nhưng trên thực tế nhiều năm qua như vậy, có vô số cao thủ lặn xuống đáy biển cũng không thu hoạch được gì. Vô luận cấm chế trên đảo bị phá bỏ bao nhiêu, sau 1.800 năm, lúc nó lại xuất hiện, cấm chế bên trên lại sẽ khôi phục đầy đủ, không có gì ngoài vài cái cấm chế cố định, cấm chế còn lại đều cùng một lần trước hoàn toàn khác nhau. Dương Thiên Vấn nghe không khỏi nghĩ lại, nếu nói tiên thiên linh bảo là từ thiên địa sinh thành, nhưng cái cấm chế này tái sinh sẽ rất khó đem quy ở trên người thiên địa tự nhiên chứ. Nghe đến đây, Dương Thiên Vấn cũng không tránh được bị ngây người, qua một hồi lâu mới dần dần khôi phục lại. Mạnh Hiên Thần Hoàng vẫn nhìn Dương Thiên Vấn, đợi đến sau khi Dương Thiên Vấn tiếp nhận lời phía trước rồi mới mở miệng nói, ngươi đối với cái này cảm tưởng gì? Dựa theo Mạnh Thúc Ngài nói phân tích, tìm sao đảo này dấu vết con người làm phi thường rõ ràng, nhưng ta rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là ai có thể bố trí ra một cái đảo cấm chế như vậy, làm cho nó cách mỗi 1.800 năm xuất hiện một lần, mục đích lại là cái gì? Dương Thiên Vấn không hiểu, phi thường không hiểu. Có ai châu bò như vậy, những cấm chế này rất cường đại, hơn nữa phi thường tinh diệu. Dương Thiên Vấn tuy học là trận pháp truyền thống, thăm dò là trận đạo, bố trí cấm chế cũng không phải quá để ý, nhưng rõ ràng, cấm chế cường đại này bố trí tuyệt đối không phải muốn bố trí có thể bố trí. Hơn nữa nhiều năm qua như vậy, có những cấm chế cũng không lặp lại, nhưng uy lực không giảm. Có những cấm chế, vô luận ngươi phá mấy lần là cấm chế giống nhau, bởi vì dấu vết quá rõ ràng. Nhưng nếu là có người làm, lại không thể giải thích, đến tột cùng là ai, ai có bản lãnh lớn như vậy. Có thể đối với đồ vật trên đảo miễn dịch, cũng chỉ có chúa tể, chẳng lẽ là đại nhân vật cấp bậc chúa tể bố trí? Không có khả năng, chúa tể nào ăn no rừng mờ. Chẳng lẽ nói vị chúa tể này đang dốc lòng nghiên cứu cấm chế hay sao? Cũng không được. Nghe nói chân thân các đại chúa tể đều còn đang trong ngủ say, nhân thần giới chỉ có hai chúa tể, chưa nghe nói hai vị chúa tể này đối với cấm chế có nghiên cứu.